xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1991 chăn nuôi pháp tắc song chân thành cảm ơn TKN 28 tặng 8,888 đậu cho mừng 20 xuyệt chéo 11 thương khí cả ngày đều có chút không ở trạng thái. Sơ tranh móng vuốt nhỏ dừng đến thương khí trên trán. Thương khí hoàn hồn. Kéo ra sơ tranh móng vuốt nhỏ. Cầm ở trong tay. Một cái tay khác vuốt xuôi con mèo nhỏ cái mũi. Ta không có phát sốt. Tốt đây. Sơ tranh. Ta nhìn ngươi không thế nào tốt. Một ngày nháy mắt đã qua. Thương khí có chút không dám đi phòng ngủ. Trong thư phòng đảo một quyển sách. Lại một chữ đều không có nhìn thấy. Ba thương khí đem sách buông xuống, đứng dậy trở về phòng ngủ. Hắn không dám lộ ra quá đa tình tự cùng sơ tranh bình thường hàn huyên vài câu, ôm nàng tắt đèn nhắm mắt lại. Tế nhuyễn mao cỏ qua hắn làn da có chút ngứa. Có lẽ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, bất chi bất giác dĩ nhiên ngủ tiếp đi. Các loại thương khí tỉnh lại, liền phát hiện mình trong ngực con mèo nhỏ biến thành người. Thương khí. Thật không phải là ảo giác. Ôm một con mèo cùng một người là cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có điểm giống nhau mềm. Thương khí ánh mắt rơi vào kia hai con lông xù trên lỗ tai, cuối cùng vẫn là nhìn không được, duỗi ra tà ác móng vuốt. Sơ tranh từ trước đến nay không thích hắn đụng đầu cùng lỗ tai, thương khí ngón tay vừa đụng phải, lỗ tai liền run lên. Thương khí cả kinh hô hấp một bình phong, không còn dám động. Trong bóng tối tính mịt một hồi lâu, dần dần có tiếng hít thở. Thương khí ngăn chặn mình không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan suy nghĩ, đưa tay quy củ để ở một bên. Nhưng mà hắn là quy củ, người trong ngực lại không thế nào quy củ. Thương khí. Cô gái nhỏ giọng thì thầm, giống trong mộng cảnh phiêu miêu tiên âm, lúc nào cũng có thể sẽ tán. Thương khí nhịp tim như sấm, nghi hoặc là không phải mình nghe lầm. Vui vẻ sao cô gái thanh âm lại vang lên. Tiếp lấy trong ngực hắn cái đầu nhỏ giơ lên. Ánh sáng yếu ớt dưới. Yêu nguyên có thể trông thấy cặp kia xinh đẹp con ngươi. Thương khí hô hấp trì trệ. Ngươi. Sơ tranh xoay người mà lên, thương khí trước mắt tối sầm lại, u lãnh hương khí quanh quẩn đi lên. Sơ tranh biến thành người thời gian có hạn, không sai biệt lắm chỉ có mấy giờ, mà lại chỉ có thể là ở buổi tối. Thương khí bây giờ nhìn sơ tranh ánh mắt, lộ ra phức tạp cảm xúc. Giống như là không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ, lại có vẻ mừng rỡ, còn có một chút mất tự nhiên. Thương khí cầm lược thay sơ tranh trải lông, ngươi nguyện ý cùng ta. Cùng một chỗ sinh hoạt sao không cùng ngươi cùng ai, sơ tranh trên điện thoại di động gõ ra mấy chữ. Thương khí quét mắt một vòng. Lại rủ xuống ánh mắt. Mặc kệ bộ dáng gì. Đều nguyện ý không, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, ta chỉ là muốn xác định một chút. Thương khí thấp giọng nói. Ta không sẽ rời đi ngươi. Thương khí chậm chạp cười một chút, ăn ta cũng sẽ không. Thương khí có chút dừng vài giây, ngươi vì cái gì đột nhiên có thể biến thành người rồi không biết. Từ Hạ Cẩn nơi đó cầm tới tư liệu, nàng căn bản liền không có để ở trong lòng, càng không đi nghiên cứu qua. Dù sao đồ chơi kia ai biết có phải là có trá. Vạn nhất đem mình cho hố tiến vào làm sao bây giờ, về phần nàng vì cái gì đột nhiên có thể biến thân. Được rồi, dù sao cũng nghĩ không thông, không nghĩ. Trời sập xuống có vương bát đàn đỉnh lấy. Vương bát đàn không được còn có ta. Cảm ơn ngài nha. Ngươi không hiếu kỳ sao, không hứng thú. Đây chính là thân thể của ngươi. Hiện tại là ngươi. Thương khí thính tai bỗng dưng đỏ lên một mảnh. Sơ tranh thật không có ý tứ gì khác, chính là thuận miệng, muốn để thẻ người tốt ngậm miệng mà thôi. Về phần thương khí suy nghĩ thứ gì kia không ở sơ tranh cân nhắc phạm vi bên trong. Sơ tranh coi là biến thân lúc dài đằng sau sẽ gia tăng, nhưng là nàng phát hiện mình quá ngây thơ. Bất quá cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao nàng cũng không có ý định đi ra ngoài. Thương khí lúc ban đầu không quá thích ứng, đằng sau thành thói quen. Đỗ Bái mới nhất một lần chẩn bệnh. Có chút thần kỳ mà nói. Nhìn ngươi cái dạng này. Là có cái gì cao hứng sự tình, thương khí lập tức liếm liếm thần sắc. Không có. Đỗ Bái xoay người cùng thương khí đối mặt, thương ca ca, ngươi có phải hay không là yêu đương. Thương Khí trầm rãi lắc đầu. Hắn cùng tiểu gia hỏa kia không tính yêu đương đi. Hẳn là tính. Ở Trung Đỗ Bái tại Thương Khí trước mặt biểu hiện được dễ dàng, có thể rời đi về sau liền có chút sầu muộn. Thương Khí tình huống hiện tại thật là tốt, nhưng hắn cũng không biết dẫn đến Thương Khí biến tốt nguyên nhân là cái gì. Vạn nhất nguyên nhân kia đột nhiên rời đi, Thương Khí sẽ như thế nào? Đỗ Bái chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Hắn cùng Bảo Tiêu Đoàn bên kia nghe ngóng xong, không có gì đầu mối hữu dụng, lại cùng Sơ Tranh nghe ngóng. Đỗ Bái gần nhất Thương Khí bên người có nữ nhân xuất hiện sao? Ngày rằm. Hắn có nữ nhân? Đỗ Bái, ta đây không phải hỏi ngày rằm, hẳn không có. Thương Khí gần nhất đều không có đi ra ngoài. Từ đâu tới nữ nhân thẻ người tốt? Hắn không dám. Đỗ Bái, kia là có nam nhân. Ngày rằm. Ngày rằm, ngươi đến cùng nghĩ văn minh? Đỗ Bái, hắn gần nhất không thích hợp. Ta hoài nghi hắn có phải là yêu đương. Ngươi biết, tính toán nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Ngươi liền hiểu như vậy đi. Nếu như hắn thật sự yêu đương, trận này tình cảm nếu như không có thể dài lâu, Thương Khí tình huống sẽ trở nên rất tồi tệ. Ngày rằm, hẳn là sẽ không. Thẻ người tốt làm sao lại cùng người khác yêu đương, cho nên chỉ có thể là chính mình. Nàng cũng sẽ không rời đi thẻ người tốt, cho nên Đỗ Bái nói tình huống không tồn tại. Đỗ Bái, ngươi không hiểu ai? Được thôi, ta không hiểu. Đỗ Bái ở bên kia sầu muốn chết. Sơ Tranh ném ra điện thoại tiếp tục trầm mê mình phim truyền hình. Thương Khí sự nghiệp ổn định, thế nhưng là không có qua mấy năm Thương Khí liền tuyên bố lui vòng. Có phóng viên hỏi hắn vì cái gì tại mình đỉnh cao thời điểm rời khỏi. Thương Khí nhìn xem ống kính thật lòng trả lời, ta nghĩ dùng quãng đời còn lại thời gian đi làm bạn nàng. Nàng Thương tiên sinh có bạn gái? Thương Khí mỉm cười, không có trả lời. Về sau có người đào. Thương Khí bên người căn bản không có nữ tính. Thế nhưng là cũng không có gì nam tính. Ai cũng không biết hắn nói cái kia nàng hắn nó đến cùng là ai. Vòng tròn bên trong rất nhiều người đều nói Thương Khí đáng tiếc. Nếu như hắn đi thẳng xuống dưới, một nhất định có thể trở thành điện đường cấp nhân vật. Tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc, chỉ có Thương Khí không cảm thấy. Nửa đời trước của hắn âm nhạc làm bạn, hy vọng phần sau thân cùng nàng làm bạn. Ngươi vì cái gì cho ta lấy tên ngày rằm? Nào đó lúc trời tối, Sơ Tranh tâm huyết dâng trào hỏi một câu. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, tựa như là đen nặng bầu trời đêm. Đột nhiên từ tầng mây lộ ra ánh trăng. Nửa minh nửa diệt. Ngày rằm minh lúc, không hẹn mà gặp. Nàng chính là kia buộc vạch phá hắc ám ánh sáng. Không chướng mắt, không chói mắt, lại ấm áp. Sơ Tranh ồ một tiếng, lại chậm rãi mà nói, ta có danh tự. Ân. Thương Khí thật lòng hỏi, kia ngươi tên gì? Sơ Tranh. Sơ Tranh. Thương Khí cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Có thể lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, rất êm tai. Lúc đầu rất phiến tình bầu không khí. Sơ Tranh đột nhiên về sau một chuyển. Dữ dằn. Thương Khí không cho phép sờ ta cái đuôi, hộ gấp cái đuôi của mình. Thương Khí. Một chút cũng không được, không được. Hai người cãi nhau. Thanh âm từ nửa mở cửa sổ bay ra đi. Tan vào trong gió đêm. Mặc kệ ngươi lấy dạng gì hình thái xuất hiện, ta đều thích ngươi. Thương Khí xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1992 trung khuyển thị vệ một chân thành cảm ơn ti cai em 28 tặng 8,888 đậu cho mừng 20 xuyệt chéo 11 nhân 2 phó bản cho điểm. A phó bản tin tức. Hai Sơ Tranh. Ta đều cố gắng như vậy. Vì cái gì cho điểm chỉ có A nữ hài tử, sao có thể đến A đâu? Sơ Tranh đứng tại thời gian hành lang bên trong. Cũng không biết người bên ngoài có nhìn hay không nhìn thấy. Chỉ có thể kìm nén kia cố khí. Ủy khuất ôm một cái chính mình. Sơ Tranh đi dạo một lát, yêu nguyên không có người phát hiện nàng, cũng đưa nàng làm đi ra. Sơ Tranh hoài nghi trò chơi này hỏng rồi, người bên ngoài căn bản nhìn không thấy nàng. Tiếp tục như thế. Thân thể của nàng còn có thể bảo trụ sao? Có chút ít phương trương. Bây. Gơm. Sơ Tranh ý đồ hướng thời gian hành lang sâu đi. Thế nhưng là nàng phát hiện phía trước có đồ vật chặn. Không qua được. phạm vi hoạt động của nàng. Đại khái chỉ có hơn 10 mét dáng vẻ. Trước trước sau sau chỗ nào đều không đi được. Sơ Tranh che lấy cái trán, một mặt thâm trầm. Vương giả Hào tiện hề hề xuất hiện. Cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 46%. Sơ Tranh chọn hạ lông mày, những cái kia mèo con coi như có lương tâm a, không có uổng phí thương chúng nó. Vương giả Hào không muốn nói chuyện, cũng chỉ muốn tính tính. Sơ Tranh đợi một trận thật sự là nhàm chán, kéo ra trò chơi bảng tiếp tục kế tiếp phó bản. Sơ Tranh là bị lạnh tỉnh. Nàng nằm tại một gian đen xì trong phòng. Mặt đất có chút ẩm ướt. Ngoài cửa sổ còn có gió vỗ cửa. Kia động tĩnh giống như là có lưu manh muốn xông vào đến giống như. Sơ Tranh nhìn quanh hạ bốn phía, xác định không có nguy hiểm gì về sau, ôm cánh tay ngồi xuống. Trên người nàng chỉ mặc một bộ rất ít ỏi màu trắng áo, trong cái này thức rõ ràng là cổ đại trang phục. Sơ Tranh từ không gian xuất ra áo choàng trước đem mình trùm lên, sau đó mới bắt đầu tiếp thu ký ức. Nguyên chủ họ Yến, thượng thư lệnh Yến Khâm muội muội. Đương triều thượng thư lệnh cùng thừa tướng cùng tồn tại. Trong lịch sử lúc ban đầu thiết lập thượng thư lệnh là suy yếu thừa tướng quyền lợi. Về sau dần dần liền phát triển trở thành hai bên tương hỗ chế hành cục diện. Nguyên chủ làm Yến Khâm muội muội, thân phận tôn quý, coi như nàng không hề làm gì, dựa theo Yến Khâm cho nàng quy hoạch. Nhân sinh cả một đời an khang hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà nguyên chủ coi trọng tam hoàng tử Trường Tôn Hành chết sống muốn gả đi. Yến Khâm tình cảnh cũng không lạc quan. Nếu để cho muội muội mình cùng hoàng tử dính líu quan hệ, vậy sẽ mang đến càng nhiều không thể đoán được phiền phức. Cho nên Yến Khâm cự tuyệt nguyên chủ muốn gả Trường Tôn Hành yêu cầu. Thế nhưng là nguyên chủ không nghe khuyên bảo. Yến Khâm không có cách nào. Không thể nhìn muội muội mình cả ngày tìm cách chết. Chỉ có thể đỉnh lấy áp lực tiến cung cầu được kia một tờ hôn ước. Trường Tôn Hành không thích nguyên chủ, nhưng hắn không thể chống lại hôn ước, bị ép lấy nguyên chủ. Thành hôn về sau, Trường Tôn Hành bức bách tại Yến Khâm áp lực. Dù ở tại nguyên chủ trong phòng, lại một lần đều không có chạm qua hắn. Không chỉ có như thế, Trường Tôn Hành còn rất mau dẫn về đến một nữ tử, vụng trộm nuôi trong phủ. Nữ tử kia xem nguyên chủ là cái đinh trong mắt, hai người đánh đến quên cả trời đất. Đáng tiếc nguyên chủ bản thân cũng không phải là cái túc trí đa mưu người. Lỗ mãng còn bị tình yêu choáng váng đầu óc. Cây bản không phải là đối thủ của người ta. Nữ tử không bao lâu liền mang thai, lại cố ý sinh non, cũng vu oan cho nguyên chủ. Trường Tôn Hành thịnh nộ, không chỉ có đánh nguyên chủ, còn đem nàng đóng lại. Cuối cùng là Yến Khâm mang người đưa nàng cứu ra. Có thể cho dù là dạng này, nguyên chủ cũng không nguyện ý rời đi Trường Tôn Hành. Yến Khâm tức giận đến hận không thể không có nàng cô muội muội này, nói thẳng nói sẽ không lại quan tâm nàng. Yến Khâm ngoài miệng nói mặc kệ, mỗi lần xảy ra chuyện lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Trường Tôn Hành coi thường nữ tử hãm hại, để nguyên chủ càng phát ra cực đoan đứng lên. Cái này cũng dẫn tới Trường Tôn Hành càng không chào đón nàng. Nhưng mà đột nhiên một ngày nào đó, Trường Tôn Hành bắt đầu nhiều lần xuất hiện, cũng đãi nàng vô cùng tốt. Nguyên chủ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ cảm thấy là Trường Tôn Hành cuối cùng chịu nhìn mình một chút. Nguyên chủ không biết là Trường Tôn Hành đối nàng tốt, chẳng qua là muốn thông qua nàng bắt lấy Yến Khâm tay cầm. Yến Khâm chỉ có nguyên chủ như thế một người muội muội, không có xuất giá trước. Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ ngã. Từ nguyên chủ nơi này tới tay kia là tốt nhất đường tắt. Mà nguyên chủ căn bản không biết những này, lòng tràn đầy đều là Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành nói tới yêu cầu gì nguyên chủ đều sẽ đáp ứng. Trường Tôn Hành thông qua nguyên chủ, không ngừng thu tập được có thể đem Yến Khâm đưa vào chỗ chết chứng cứ. Cũng lại mượn nhờ Yến Khâm thế lực lung lạc lấy một nhóm người. Lớn mạnh chính mình. Mưu đồ tốt hết thảy về sau, Trường Tôn Hành chờ đợi thời cơ tốt nhất, đem Yến Khâm một đảng một mẻ hốt gọn. Trường Tôn Hành bởi vì diệt trừ Yến Khâm có công, được phong làm thái tử. Mà nguyên chủ bị phế, Trường Tôn Hành không có giết nàng, đưa nàng nhốt tại trong lãnh cung. Nguyên chủ tại Yến Khâm thời điểm chết liền điên rồi, bị giam tiến lãnh cung không bao lâu, nhảy dếp tự sát mà chết. Sơ Tranh nâng chán thở dài. Nguyên chủ cách này heo a, vì một cách không yêu mình nam nhân, đem toàn cả gia tộc đều theo vào. Cuối cùng rơi vào kết cục này cũng coi là nàng xứng đáng. Ách! Sơ Tranh lũng lấy áo choàng trước xử lý tình huống hiện tại. Đây cũng là nguyên chủ đã gả cho Trường Tôn Hành. Xác định Trường Tôn Hành còn không có đối với nguyên chủ làm qua cái gì. Sơ Tranh thở phào. Ban ngày Trường Tôn Hành nuôi cái kia tiểu tình nhân mang người tới cho nàng thỉnh an. Tiểu tình nhân cố ý khích dẫn nguyên chủ ấp heo căn bản không nghĩ nhiều tại chỗ đánh tiểu tình nhân. Kết quả vừa vặn liền bị Trường Tôn Hành đụng bên trên. Trường Tôn Hành thích kia tiểu tình nhân thích vô cùng. Trực tiếp để cho người ta đem nguyên chủ nhốt ở chỗ này, phản quan lớn Tôn Hành thật là đi ngang qua sao, nguyên chủ viện tử Trường Tôn Hành đều không muốn vào. Hắn làm sao có thể vào lúc đó đi ngang qua. Nghĩ đến cũng là kia tiểu tình nhân cố ý an bài. Trường Tôn Hành dáng dấp không kiên nhẫn. Thế nhưng là so với Yến Khâm đến. Sơ Tranh không biết nguyên chủ là làm sao coi trọng hắn. Cái khác hoàng tử bên trong cũng có so Trường Tôn Hành xuất sắc hơn. Quả nhiên là heo. Yến Khâm người ca ca này quan cư thượng thư lệnh, nắm trong tay không ít thực quyền, hoàng đế đều kiêng kỵ ba phần. Mà Yến Khâm tại triều thần trong mắt đại khái chính là gian thần cấp bậc tồn tại. Hắn có đôi khi làm việc không quá theo thông thường, còn có chút ngang ngược, có thể vì lợi ích một người phá làm hư quy củ. Nhưng là Yến Khâm có năng lực, hoàng đế bàn giao sự tình, hắn có thể làm tốt, có thể giải quyết cái khác triều thần không giải quyết được sự tình. Cho nên hoàng đế kiêng kỵ Yến Khâm, nghĩ phải suy yếu thế lực của hắn, lại không thể không dùng hắn. Sơ Tranh thở dài. Yến Khâm thông minh như vậy người, có thể bị nguyên chủ làm hại rơi vào kết cục kia. Đủ để có thể thấy được Yến Khâm đối với cô muội muội này là tốt bao nhiêu. Hiện tại Yến Khâm vẫn là cái kia để cho người ta kiêng kỵ thượng thư lệnh. Cho nên Sơ Tranh lúc này đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi rách nát này. Sơ Tranh chuyển tới cửa, mở cửa liền bị cuồng phong khét một mặt, gió lạnh sưu sưu hướng trong quần áo rót. Sơ Tranh tranh thủ thời gian bưng chặt trên thân áo choàng. Bắt hắn lại, Sơ Tranh chân trước đạp ra khỏi cửa phòng. Chân sau chỉ nghe thấy bên trái truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh từ trong cuồng phong cực tốc lướt đến. Trong tay mang theo đem hàn quang lấm liệt trường kiếm. Sơ Tranh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình tượng. Nguyên chủ trong này biết hối lỗi. Có một cái thích khách đột nhiên xông tới. Bắt nàng. Uy hiếp nguyên chủ thay mình đánh yểm trợ. Thích khách không có bị bắt lại, nhưng là bị người trông thấy nàng cùng một cái nam nhân cùng một chỗ. Chuyện này bị tiểu tình nhân biết, nàng không có nói cho Trường Tôn Hành, lại dùng cái này đến uy hiếp nguyên chủ. Chức quan có tham khảo. Nhưng xin chớ thay vào lịch sử xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1993 trung khuyển thì về hai thời đại này trinh tiết xanh tiết so cái gì đều trọng yếu. Coi như nguyên chủ nói ngày đó là thích khách. Có thể nàng xác thực cùng một cái nam nhân một mình. Ai biết cái kia thích khách đối nàng làm cái gì. Trường Tôn Hành vốn là tin tưởng kia tiểu tình nhân. Ai biết nàng sẽ thêm mắm thêm muối nói cái gì. Nguyên chủ lại không dám để tiểu tình nhân đem chuyện này nói ra. Bởi vì cái này tay cầm, nguyên chủ đằng sau căn bản là bị tiểu tình nhân đè lên đánh. Hiện tại một màn này, gió thổi Sơ Tranh con mắt đều nhanh không mở ra được. Mắt thấy thích khách kia càng ngày càng gần. Cũng cố ý hướng nàng bên này tới về sau. Phản ứng đầu tiên chính là trước tiên lui trở về phòng. Thích khách đã đến ngoài cửa, dùng lòng bàn tay ở cửa. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương. Nhấc chân đạp tới. Thừa dịp thích khách tránh thời điểm. Phanh một cái đóng cửa lại. Tiếng gió gào thét bị cửa phòng ngăn cách. Gió lạnh tại gian phòng đánh cái chuyển, dần dần biến mất. Chống đỡ cửa phòng, Sơ Tranh lay hạ bị gió dán một mặt tóc. Hậu chi hậu giác cảm thấy không đúng lắm. Vừa mới cái kia thích khách. Không, không thể nào. Ta lúc này mới tới. Làm sao nhanh như vậy và người tốt tạp gặp mặt, không có khả năng, không có khả năng ảo giác. Gió quá lớn, khẳng định là ảo giác. Đúng nhiệm vụ chính tuyến thu hoạch được sư dịch thẻ người tốt một chương cấu vứt hắc hóa sư dịch. Nụ cười dần dần ngưng kết. Bê! Gơm! Tiểu tỷ tỷ! Ngươi còn không đi ra cứu thẻ của ngươi Sơ Tranh dựa vào cửa. Bưng lấy trái tim nhỏ. Khuôn mặt nhỏ căng cứng. Không không đi vừa rồi đen như vậy. Thẻ người tốt khẳng định không thấy rõ mình. Đến lúc đó còn có thể che lấp lại. Ta hiện tại ra ngoài, không phải tự chui đầu vào lưới. Vương giả hào một trận loạn mã. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi xác định ngươi không sợ hắn xảy ra chuyện thẻ người tốt không dễ dàng như vậy treo. Nhiều lắm thì thảm điểm. Sơ Tranh nắm tay thành thục thẻ người tốt, hẳn là học được tự cứu. Lời này rất quen thuộc nha. Quen thuộc đến để vương giả hào lầm cho là mình trở lại quyển sách mở đầu. Sơ Tranh đánh chết cũng không đi ra. Vỉnh tai nghe bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân đi xa. Biến mất đang gào thét trong gió. Xác định không có động tĩnh. Lúc này mới đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài gió yêu nguyên rất lớn, Sơ Tranh bưng chặt quần áo, dựa theo nguyên chủ ký ức, hướng nàng ở viện lạc đi. Vốn cho rằng có thể lặng lẽ trở về, kết quả nửa đường bên trên gặp gỡ mang theo một số đông người Trường Tôn Hành. Hoàng tử phi Trường Tôn Hành người bên cạnh kinh hô một tiếng. Ngày tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh lũng lấy áo choàng, ngăn trở những cái kia càn quấy gió. Ánh mắt làm càn dò xếp Trường Tôn Hành một phen. Trường Tôn Hành áo gấm, ngũ quan tuấn lãng, xác thực dáng dấp không kiên nhẫn, có để cho người ta vừa gặp đã cảm mến vốn liếng. Hoàng gia ghen di truyền đến vô cùng tốt. Trường Tôn Hành nhìn thấy Sơ Tranh, những mày lãnh đạm giọng nói mang vẻ một chút chán ghét. Ngươi không hào hào úp mặt vào tường hối lỗi, chạy ra ngoài làm gì? Sơ Tranh thu tầm mắt lại, không kiêu ngạo không tự ti, nhẹ nhàng ứng. Hồi phòng. Hồi. Trường Tôn Hành giống như là gặp duyệt. Sau đó giận tím mặt. Để ngươi úp mặt vào tường hối lỗi 3 ngày. Ai bảo ngươi trở về phòng rồi anh ta. Sơ Tranh rất không muốn mặt chuyển ra còn chưa từng gặp mặt Yến Khâm. Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành lửa giận ngạnh sinh sinh ép trở về một nửa. Trên không ra trên, dưới không ra dưới. Để Trường Tôn Hành kia gương mặt tuấn tú nhìn có mấy phần vặn vẹo. Đối với ở hiện tại Trường Tôn Hành tới nói, Yến Khâm vẫn là một cái hắn không dám vọng động núi lớn. Trước kia nữ nhân này xưa nay sẽ không cầm Yến Khâm ra nói sự tình. Ngày hôm nay là thế nào hắn dám phạt nàng? Cũng là bởi vì biết nàng sẽ không nói. Chỉ khi nào để Yến Khâm biết, Trường Tôn Hành có thể không dám tưởng tượng người kia sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Không có việc gì, ta đi về trước. Sơ Tranh không nghĩ đứng trong gió cùng Trường Tôn Hành nói chuyện phiếm. Trường Tôn Hành cắn răng, đến cùng là không nói gì. Hung tợn nói, trước bắt thích khách nói xong mang người phần phật quá khứ. Nguyên chủ ở viện tử gọi Cẩm Tú Các. Lúc này Cẩm Tú Các bên trong chỉ có một gian phòng ốt đèn sáng. Sơ Tranh trở về, cũng không ai ra nghênh tiếp. Khù khù khù. Sơ Tranh đi ngang qua gian nào đèn sáng phòng, đúng lúc nghe thấy bên trong có động tĩnh. Cũng không biết tiểu thư thế nào. Trời lạnh như vậy, tiểu thư có thể chịu được sao? Thanh âm này có chút suy yếu. Còn không phải ho khan 2 tiếng. Hẳn là bệnh nhân. Ngươi có thể cố tốt chính ngươi đi. Ứng thanh người giọng điệu không tốt lắm. Ngươi đi xem một chút tiểu thư đi, đưa chút quần áo. Điện hạ nói không cho phép chúng ta. Điện hạ lại thế nào lòng dạ ác độc, cũng không thể để tiểu thư sinh bệnh nha. Việc này nếu là truyền đến thượng thư lệnh bên kia, điện hạ cũng không tiện bàn giao. Tốt, ta đi nha. Bên trong tiếng nói chuyện ngừng, không nhiều lắm một lát, một cách nha hoàn ôm quần áo vén rèm cửa lên ra. A, đột nhiên trông thấy trong viện đứng thẳng cái bóng người, nha hoàn giật mình. Lại cẩn thận nhìn lên, nha hoàn sắc mặt lại hơi đổi. Hoàng tử phi nha hoàn lòng vẫn còn sợ hãi chạy tới, ngài đứng ở chỗ này làm gì ngài? Không phải tại úp mặt vào tường hối lỗi sao a? Nô tỳ vừa định cho ngài đưa chống lạnh quần áo. Nghênh hương thế nào? Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên hỏi. Nghênh hương là nguyên chủ từ Yến gia mang đến, hầu hạ nguyên chủ nhiều năm. Nguyên chủ bị phạt úp mặt vào tường hối lỗi. Nghênh hương lại bị đánh gậy. Trong trí nhớ nguyên chủ trở về thời điểm, nghênh hương không biết vì sao đã bệnh nặng. Nguyên chủ mời đến đại phu cũng vô dụng, cuối cùng nghênh hương vẫn không thể nào sống qua thẳng đón đi. Nguyên chủ tới liền mang theo nghênh thơm một cách người. Bởi vì trường tôn hành nói không thích, cho nên nàng liền đần độn cự tuyệt yến khâm chuẩn bị cho hắn những hạ nhân kia. Đến đằng sau nguyên chủ bên người liền một cái có thể tin người đều không có. Trước mặt cái này tên nha hoàn gọi Vân Hương, là hoàng tử trong phủ phái tới được người. Hiện tại đại khái là trường tôn hành tiểu tình nhân người bên kia. Vân Hương cảm thấy trước mặt hoàng tử phi có chút không đúng, làm cho nàng rất cảm thấy áp lực. Chỉ có thể rất cung kính trả lời. Nghênh hương tỉ tỉ nàng không có việc gì. Mời đại phu nhìn sao? Không có. Không có. Chúng ta những này hạ nhân chỗ nào có thể mời đại phu nhìn? Đi mời. Vân Hương không nhúc nhích. Đáy lòng ngờ vực sơ tranh đây là thế nào? Đêm hôm khuya khoát đột nhiên trở về. Còn biểu hiện được quái gì như vậy? Có vấn đề gì? Vân Hương hoàn hồn, ngăn chặn đáy lòng ngờ vực, không có. Nô tỳ cách này đi. Vân Hương vội vàng rời đi, sơ tranh suy nghĩ một chút, đẩy ra rèm tiến vào bên trong. Vân Hương, ngươi tại sao trở lại? Nghênh Hương nằm ly ở trên giường. Coi là đi vào là Vân Hương. Ngươi mau mau đi thôi. Tiểu thư bị cảm lạnh sinh bệnh sẽ trễ. Khù khù khù. Sơ tranh chạy tới bên trong. Nghênh Hương cũng thấy rõ người tiến vào. Biểu lộ trống không một cái chớp mắt. Một giây sau lập tức giãy rua lấy đứng dậy. Tiểu thư, ngài làm sao? Sơ tranh đưa nàng theo trở về, nằm đi. Nghênh Hương không có khí lực gì, bị sơ tranh một chút liền theo trở về. Tiểu thư, ngài tại sao trở lại? Là điện hạ để ngài trở về sao? Nghênh Hương vội vã hỏi. Không, chính ta trở về. Nghênh Hương con ngươi có chút co rụt lại, tiểu thư. Sơ tranh đánh gãy nàng, sợ cái gì, anh ta không rơi đài, hắn không dám làm gì ta. Húng hồ cái kia tẩu vật cũng đánh không thắng ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1994 trung khuyển thì về ba. Nghênh Hương trợn mắt hốc mồm. Đây là nàng nhà tiểu thư sẽ nói ra sao? Nghênh Hương hoài nghi mình bệnh hồ đồ. Xuất hiện ảo giác. Hung hăng bóp mình một chút. Nước mắt đều bóp ra. Tiểu thư nhà mình còn đứng ở trước mặt. Không phải ảo giác. Nghênh Hương thận trọng. Tiểu thư. Ngày trước kia không phải nói. Không thể cho đại nhân gây phiền toái sao? Ta nói qua nguyên chủ con lợn này. Nghênh Hương gật đầu. Nàng đã sớm không quen nhìn điện hạ như thế đối đãi tiểu thư. Nhiều lần muốn trở về tìm đại nhân làm chủ. Đều là tiểu thư ngăn đón nàng. Ta đã quên. Sơ tranh giọng điệu bằng phẳng. Đây không phải nàng nhà tiểu thư. Nàng nhà tiểu thư tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này đến. Khẳng định là đang nằm mơ. Các loại Vân Hương đem đại phu mời đến. Sơ tranh ngồi ở bên cạnh xem đại phu cho nàng chẩn trị. Nghênh Hương không được tiếp nhận. Mình không phải đang nằm mơ. Là nàng nhà tiểu thư. Thật sự thay đổi. Nghênh Hương nhìn xem gương mặt kia. Hoài nghi có phải là bị người giả mạo. Thế nhưng là cách nào giả mạo như thế trắng trợn. Không che giấu hồi hoàng tử phi. Nghênh Hương cô nương không có gì đáng ngại. Mỗi ngày đúng hạn uống thuốc cùng đổi thuốc là được rồi. Đại phu cho ra một cái toa thuốc. Xin dựa theo cái này phương thuốc bốc thuốc. Vân Hương đưa tay liền muốn tiếp. Bị sơ tranh cắt hồ. Hoàng tử phi, nô tỳ đến liền tốt. Vân Hương vội vàng nói. Không cần. Sơ tranh đem phương thuốc cất kỹ, ngươi sáng mai không cần đến ta nơi này. A Vân Hương thần sắc hơi cương. Một lát sau vội vã hỏi. Hoàng tử phi. Là nô tỳ nơi nào không làm tốt sao? Ngươi nghĩ hầu hạ chủ tử không ở nơi này? Ta lưu ngươi làm cái gì? Sơ tranh không có quanh co lòng vòng thẳng thắn. Vân Hương đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt trắng bệ quỳ tới đất bên trên. Hoàng tử phi, ngài đang nói cái gì? Nô tỳ tử đến ngài nơi này, chính là người của ngài. Ngài không muốn đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ làm sai chỗ nào? Ngài nói cho nô tỳ nhất định đổi. ra ngoài. Hoàng tử phi. Vân Hương còn muốn nói chuyện, Sơ Tranh lại không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp vào tay, đem Vân Hương ném ra ngoài. Tiểu cô nương nhìn xem yếu không ra gió. Cũng không biết nơi nào đến khí lực lớn như vậy. Vân Hương căn bản không phản kháng được. Bị Sơ Tranh ném ra cửa. Sơ Tranh lập tại trong môn. Giọng điệu lạnh nhạt nghe không ra chập trùng. Buổi sáng ngày mai ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không ngại tiến ngươi một đoạn đường. Mờ nhạt ấm áp ánh đèn bao lấy nàng. Tại nàng quanh thân hình thành một vòng hư ảnh. Tự dưng nhiều hơn mấy phần thanh lãnh cùng xa cách. Tiếng gió lạnh thấu xương, Vân Hương thân thể không ngừng run rẩy, ý lạnh giống như là muốn thấm đến trong xương. Đây là trước kia cái kia hoàng tử phi sao, vì cái gì trở nên kỳ quái như thế đuổi đi Vân Hương. Sơ Tranh tìm người khác đi lấy thuốc. Các loại nghênh hương dùng xong thuốc. Sơ Tranh lúc này mới trở về gian phòng của mình. Tẩm tú cắt trừ Vân Hương cùng nghênh hương. Còn có mấy tiểu nha hoàn cùng hai cái thô làm bà tử. Sơ Tranh không trong sân. Những này người cũng đã nghỉ ngơi. Trường Tôn Hành nói không thích phô trương lãng phí. Cho nên nguyên chủ xuất hành cơ hồ đều chỉ mang Vân Hương cùng nghênh hương. Những người còn lại đều lưu trong sân. Những người này chung với nguyên chủ đoán chừng một cách đều không có. Cho nên ngày thứ hai nhìn thấy Sơ Tranh từ gian phòng của mình bên trong ra, những này đám hạ nhân đều là giật mình. Bọn họ căn bản không biết chủ tử nhà mình trở về lúc nào. Nguyên chủ lại không được sủng ái, bọn họ cũng không dám vượt qua, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Thích khách bắt một đêm cũng chưa bắt được, trong phủ còn giới nghiêm. Trường Tôn Hành tạm thời không có thời gian tìm Sơ Tranh tính sổ sách. Không quá lớn Tôn Hành vị kia tiểu tình nhân ngày thứ hai lại là ba ba chạy tới. Sơ Tranh dò xét cô gái trước mặt vài lần. Cùng nguyên chủ hoàn toàn không giống phong cách. Xinh đẹp vũ mị. Giơ tay nhấc chân đều giống như có thể câu người. Quả nhiên là cách mỹ nhân. Xin chào tỷ tỷ. Mỹ nhân doanh doanh hành lễ. Sơ Tranh chậm rãi uống trà, có việc muội muội nghe nói tỷ tỷ trở về, cố ý đến xem. Mỹ nhân chân nhu thanh âm ngọt đến phát dính, nam nhân nghe đại khái sẽ run chân cái chủng loại kia. Sơ Tranh đặt chén trà xuống, đầu ngón tay khoác lên bên cạnh bàn, ta không có muội muội, không cần loạn gọi. Chân nhu nắm vuốt khăn tay nắm chặt lại. Tối hôm qua Vân Hương đột nhiên chạy tới nói nữ nhân này úp mặt vào tường hối lỗi trở về. Còn đột nhiên đưa nàng đuổi ra ngoài. Nàng suy nghĩ một đêm không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, cho nên sáng sớm hôm nay lại tới. Vừa rồi đánh cái đối mặt, chân nhu liền biết người trước mặt này không đồng dạng. Không phải nói nàng người thay đổi, chính là khí chất thay đổi. Trước kia nàng đỉnh lấy hoàng tử phi danh hiệu. Có thể lúc nào có thể có hoàng tử phi khí thế, nhưng hôm nay nàng tựa hồ có khí thế loại này. Một người làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy phát sinh biến hóa, nói không chừng là mạnh giả vờ. Chân nhu siết chặt khăn tay. Kiều kiều nhu nhu nói. Thế nhưng là điện hạ để ta gọi như vậy. Tỷ tỷ nếu là không thích. Ta không gọi như vậy chính là. Chân nhu đem Trường Tôn Hành rời ra ngoài. Dĩ vãng đây chính là một thanh lợi kiếm, mỗi lần đều có thể đâm vào nàng vết thương đầy người. Nhưng hôm nay ngồi tại người bên kia, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Đầu ngón tay không có thử một cách tại mép bàn bên trên gõ tỉ tỉ. Sơ Tranh ánh mắt quét về phía chân nhu. Vào phủ thời điểm không ai dạy qua ngươi uy củ, chân nhu. Ngươi liền vị phân đều không có. Có tư cách gì đứng ở chỗ này lấy nói chuyện với ta, nguyên chủ lại không được sủng ái. Cái kia cũng đỉnh lấy hoàng tử phi danh hiệu. Lên hoàng gia ngọc điệp. Nguyên chủ sợ Trường Tôn Hành không thích, đem một cái hoàng tử phi trôi qua giống như nha hoàn, cũng là đáng thương. Bất quá nàng đã đến đây kia liền sẽ không tại tiếp tục như thế. Chân nhu có nghe thấy không, vì phân thời điểm sắc mặt đã thay đổi. Nàng trong phủ diễu võ dương oai, có Trường Tôn Hành chỗ dựa, có thể chung quy là không danh không phận. Sơ Tranh tố thủ một chỉ, đem nàng ném ra. Đợi ở bên cạnh bọn nha hoàn kinh ngạc hạ. Đây chính là điện hạ thích nhất nhu tiểu thư. Chờ cái gì? Sơ Tranh gặp không ai động. Ngữ điệu càng phát ra lạnh. ta không sai khiến được các ngươi một cách là không được sủng a địa vị tôn quý hoàng tử phi. Một cách mặc dù không có vị phân cực kỳ được sủng á nhu tiểu thư. Cái này không phải làm khó bọn họ sao? Sơ tranh thân thể có chút dựa vào phía sau một chút. Ánh mắt từ trên người bọn họ lần lượt lướt qua. Các ngươi bất động. Một hồi bị ném ra chính là các ngươi. Bị ánh mắt quét đến hạ nhân, không khỏi cảm thấy hoàng tử phi ánh mắt kia có chút hung hãn. Rốt cuộc có một cái nha hoàn tiến lên một bước, giữ chặt chân nhu cánh tay. Ngươi dám đụng ta chân nhu kiều a một tiếng. Bị bỏ lại nha hoàn tay. Tỷ tỷ. Ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ là đến cùng ngươi thỉnh an. Ngươi không thể như thế vô duyên vô cớ khi dễ người đi. Sơ tranh gọi là một cái phong khinh vân đạm. Khi dễ ngươi thế nào chân nhu? Khi dễ ta thế nào chân nhu? Kém chút bị lời này chọc cười. Ngươi nói khi dễ ta thế nào điện hạ? Nếu là biết, ngươi có thể tốt hơn nữ nhân này là điên rồi đi điện hạ hắn. Sơ tranh giọng điệu lạnh lùng, ném ra. Sơ tranh khí thế quá cường thế. Mấy cái kia không nhúc nhích nha hoàn. Bị thanh âm kia dọa đến run một cái. Lại có hai người tiến lên. Hợp lực vây quanh chân nhu. Đưa nàng đuổi ra cẩm tú các. Chân nhu đứng tại cẩm tú các bên ngoài, sắc mặt tức thành màu gan heo. Nàng dĩ nhiên thật sự dám. Nhu tiểu thư. Bên cạnh hạ nhân thận trọng kêu một tiếng. Chân nhu nhìn chằm chằm cẩm tú các, cắn răng hỏi điện hạ ở đâu? Điện hạ hẳn là tại thư phòng. Đi cho điện hạ thỉnh an. Hạ nhân nơi nào không rõ, đây là đi tìm điện hạ cáo trạng. Chân nhu được sủng ái, có thể thấy được hoàng tử phi lại có đáng thụ. Không nên lười biếng nha, mời các ngươi đều sủng sủng các ngươi đáng yêu tranh ra cảm ơn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1995 trung khuyển thì về bốn đuổi đi chân nhu. Sơ tranh để cho người ta đem cẩm tú các tất cả mọi người kêu đến. Tốt xấu là cái hoàng tử phi cẩm tú các bên trong phối người cũng không tính thiếu. Vừa rồi không theo ta phân phó làm đều có thể rời đi. Đã không làm việc, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Có người bị kinh sợ, phù phù một tiếng quỳ xuống, hoàng tử phi. Sơ tranh lười nhắc nghe bọn hắn nói nhảm. Dù sao cũng sẽ không lưu lại. Cho nên không nhịn được phất phất tay. Để bọn hắn đi nhanh lên. Hoàng tử phi, nô tỳ biết sai rồi, cầu ngài không muốn đuổi nô tỳ đi. Tầm tú các không được sủng ái lại như thế nào? Nơi này việc ít, tầm tiền tháng còn nhiều. Ai nghĩ rời đi nơi này không được sủng ái cắt xén tiền tháng thời gian không dễ chịu? Hoàng tử phi thân phận lập ở đây. Còn có đồng dạng cũng sẽ không ít. Chân nhu hiện tại còn không dám tiệt hồ cẩm tú các đồ vật. Cho nên cuộc sống của bọn hắn tốt hơn đây. Mà hoàng tử phi từ khi tới về sau cũng không thế nào quản sự, bọn họ có thể vứt chất béo càng nhiều. Hiện tại đột nhiên muốn bị đuổi đi, ai vui lòng? Trong lúc nhất thời cẩm tú các bên trong tất cả đều là tiếng kêu rên. Nghênh hương tại gian phòng của mình đều nghe thấy được. Nhưng đáng tiếc nàng tạm thời không xuống giường được, chỉ có thể lo lắng nghe. Không biết qua bao lâu mới có tên nha hoàn tiến đến. Nghênh hương tỉ tỉ uống thuốc. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nghênh hương lập tức lôi kéo nha hoàn hỏi. Hoàng tử phi nàng. Nghênh hương lập tức quýnh lên, tiểu thư xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại chân nhu lại tìm đến tiểu thư phiền phức? Không không không. Hoàng tử phi rất tốt. Là hoàng tử phi đem cẩm tú các bên trong những người khác đuổi đi. A giống như nghênh hương, hoàng tử phủ thượng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vì hoàng tử phi này vào phủ về sau. Một mực biểu hiện được yếu nhược nơ. To. A. Nếu như không phải cố kỵ sau lưng nàng còn thư lệnh đại nhân. Chiếu nàng kia tính cách. Tại cái này trong phủ đoán chừng rất khó nhìn. Đột nhiên, hoàng tử phi trở nên cường thế. Cái này có thể khiến người ta không kinh ngạc sao? Chân nhu tại sơ tranh nơi này bị chọc tức. Quay đầu rồi cùng trường tôn hành tố cáo một hình. Trường tôn hành chính là bởi vì thích khách sự tình tại nổi nóng. Chân nhu khóc sướt mướt cáo trạng. Lập tức đem lửa giận nhắm ngay sơ tranh. Trường tôn hành sai người đi gọi sơ tranh. Kết quả chờ nửa ngày chỉ chờ đến hồi phục. Hoàng tử phi thân thể khó chịu, không tới. Trường tôn hành sầm mặt lại. làm càn trong phòng một đám người yên lặng như ve mùa đông. Chỉ có Chân Nhu nghẹn ngào lôi kéo Trường Tôn Hành tay áo. Điện hạ, ngài đừng nóng giận. Tỷ tỷ nàng vừa diện bích trở về, có lẽ là thân thể thật sự khó chịu. Thiếp thân, không có gì, điện hạ liền không nên tức giận. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên Trường Tôn Hành càng là lửa giận ngập trời. Nàng mặt cái gì bích không có sự cho phép của ta tự mình trở về. Còn có hay không điểm quy củ? Chân Nhu giống như bị hù dọa, không còn dám nói chuyện. Trường Tôn Hành tiếp tục sai người đi truyền sơ tranh. Mỗi lần trả lại đều là cùng một câu nói. Liền cái dấu chấm câu đều không thay đổi. Phản Thiên Trường Tôn Hành trầm mặt hướng Cẩm Tú Các đi. Chân Nhu đương nhiên muốn đi theo, bằng không thì nàng làm sao thêm mắm thêm muối. Cẩm Tú Các đại môn đóng chặt, có người sớm đi thông báo, thế nhưng là đại môn yêu nguyên không có mở. Chân Nhu không biết nữ nhân kia đang làm cái gì, nhưng là nàng biết, lần này điện hạ là thật sự tức giận. Trường Tôn Hành một cước đá văng Cẩm Tú Các đại môn. Trong viện đứng thẳng hai tên nha hoàn, đại môn bị đá văng, hai tên nha hoàn sắc mặt trắng bệ quỳ tới đất bên trên. Trường Tôn Hành mặt âm trầm, vì sao không mở cửa hoàng tử phi? Hoàng tử phi không cho. Cái này phủ thượng ai mới là chủ tử còn dám để hạ nhân không mở cho hắn cửa. Khá lắm a, nàng người đâu? Một người trong đó nha hoàn chỉ trong điện. Trường Tôn Hành mang theo bọc lấy đầy người lửa giận tiến vào trong điện. Sơ Tranh nằm tại trên ghế xích đu chính đảo một quyển sách. Trường Tôn Hành tiến đến kia động tính phi thường lớn. Có thể trên ghế xích đu nữ tử giống như là không nghe thấy. Chầm rãi vơ. Thậm chí còn rất nhàn nhã lật ra một tờ. Hoàng tử phi. Trường Tôn Hành sắc mặt đen như đáy nồi. Nghiến răng nghiến lợi. Nhìn không thấy thật là ta, hắn đều đứng ở trước mặt nàng. Nàng lại còn dám không nhìn. Sơ Tranh khép sách lại. Vé mắt nhìn sang. Ánh mắt nhạt nhẽo không có gì gợn sóng. Tam hoàng tử có chuyện gì? Trường Tôn Hành giận dữ mắng mỏ. Ngươi còn có không có điểm quy củ? Nhìn thấy ta vì sao không hành lễ? Sơ Tranh ngữ điệu chậm chạp. Tam hoàng tử không quen nhìn ta. Đều có thể viết hưu thư. Anh ta bên kia tam hoàng tử không cần lo lắng. Ta sẽ đi nói. Trường Tôn Hành. Nàng mới vừa nói cái gì hưu thư ban đầu là ai cầu muốn gả tiến đến. Nếu không phải Yến Khâm bên kia tạo áp lực. Hắn sẽ lấy một cái mình không thích nữ nhân, nàng bây giờ lại nói với hắn. Để hắn viết hưu thư mà phía sau cùng vào Chân Nhu cũng bị Sơ Tranh lời này cho kinh đến. Nàng là thật lòng. Vẫn là ở dục cầm cố túng nữ nhân này có bao nhiêu thích tam hoàng tử. Chân Nhu đáy lòng rõ ràng. Nàng tư tâm bên trong cảm thấy nàng không thể lại đột nhiên từ bỏ. Không chiếm được điện hạ chiếu cố. Cho nên thay đổi trước đó tư thái, muốn dùng cái này tranh thủ chú ý, nếu như là dạng này. Chân Nhu đáy lòng cười lạnh, vậy nhưng đánh sai tính toán. Trường Tôn Hành. Ngươi có phải điên rồi hay không tam hoàng tử? Đây không phải ngươi muốn sao? Sơ Tranh đem sách buông xuống. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh. Đã chúng ta cùng một chỗ không thích hợp. Đương nhiên là sớm một chút tách ra tương đối tốt. Trường Tôn Hành sẽ không viết hưu thư. Sơ Tranh là liệu định điểm này, lúc này mới dám như thế kích thích Trường Tôn Hành. Sơ Tranh tiếp tục khí Trường Tôn Hành, nếu như tam hoàng tử không phải tới nói hưu thư sự tình, vậy thì mời về. Trường Tôn Hành. Điện hạ. Chân Nhu tế nhuyễn thanh âm, đem Trường Tôn Hành tư duy kéo trở về, nghĩ đến bản thân mục đích tới nơi này. Ta lại hỏi ngươi. Là ngươi để cho người ta đem Nhu Nhi ném ra ngươi viện tử? Sơ Tranh mặt không thay đổi quét mắt một vòng Chân Nhu. Lạnh lùng nói. Ta là hoàng tử phi. Nàng một cách không có danh phận nữ nhân. Ta ném nàng thế nào? Tam hoàng tử có gì cao kiến? Hoàng tử phi thân phận vẫn là dùng rất tốt đát. Nguyên chủ gả tới thời điểm là dùng thủ đoạn, nàng rơi vào kết cục kia cũng không thể toàn trách người khác. Bất quá bây giờ là nàng ở đây, cho nên nàng là không thể nào để cho mình ủy khuất. Nhu Nhi là người của ta, ai cho ngươi lá gan như thế đối đãi Nhu Nhi? Hoàng tử phi. Cái gì hoàng tử phi danh hiệu? Sơ Tranh rất chi kỷ giải thích, ta ngồi ở vị trí này, vậy ta thì có cái quyền lợi này. Chân Nhu tự tiện xông vào nàng viện tử, đem nàng ném ra hoàn toàn là nàng đang lúc quyền lợi. Coi như tầm tới trong cung đi nói, cũng là nàng cái này hoàng tử phi chiếm lý. Trường Tôn Hành. Không đúng, nữ nhân này lúc nào trở nên như thế biết ăn nói rồi, trước kia nàng nhìn thấy mình. Không phải lộ ra hâm mộ ánh mắt. Chính là cẩn thận từng ly từng tí. Khi nào dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền thay đổi. Trường Tôn Hành đáy lòng cũng có giống như Chân Nhu hoài nghi. Có phải là muốn dùng cách này đến dẫn lên sự chú ý của chính mình? Trường Tôn Hành ngày hôm nay muốn Sơ Tranh xin lỗi. Hoặc là trừng phạt Sơ Tranh là hoàn toàn không thể nào. Sơ Tranh đem Yến Khâm đều rời ra. Trường Tôn Hành sờ tự vấn lòng, hắn lúc này dám đắc tội Yến Khâm sao? Không dám. Hắn chi như vậy đối đãi vì hoàng tử phi này. Không phải liền là biết lúc trước nàng căn bản sẽ không cùng Yến Khâm nói sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1996 trung khuyển thì về năm rời đi cầm tú các. Chân Nhu đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nàng nhìn một chút Trường Tôn Hành. Gặp hắn thần sắc không tốt. Không có tìm đường chết tiến lên. Trường Tôn Hành quay đầu chừng một chút cầm tú các bảng hiệu. Một hồi lâu. Trường Tôn Hành chủ động nắm ở Chân Nhu. Nhu nhi. Ta nơi nào mới được vài thước không tệ vài vóc. Ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Đa tạ điện hạ. Chân Nhu cúi đầu tạ ơn. Lần này ủy khuất ngươi. Thiếp thân không ủy khuất. Chân Nhu rúc vào Trường Tôn Hành trong ngực. Lại ta đi cũng không thể nói mình ủy khuất. Lúc này cùng Trường Tôn Hành náo kia không phải là tìm chết sao. Nhưng mà Chân Nhu vượt nói như vậy, Trường Tôn Hành lại càng thấy đến có lỗi với nàng. Cho nên lại đưa tốt vài thứ. Chuyện ngày đó về sau, Trường Tôn Hành cùng Chân Nhu đều không có lại xuất hiện, Sơ Tranh qua 2 ngày thanh tịnh thời gian. Nghênh Hương bệnh tại 2 ngày này cũng nuôi đến không sai biệt lắm. Tiểu thư, Nghênh Hương bệnh tốt một chút. Lập tức liền đến Sơ Tranh trước mặt hầu hạ. Đây là nấu dê xương canh. Ngài uống một chút. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh. Ngài thể cốt chịu không nổi. Sơ Tranh ra hiệu nàng buông xuống. Ngươi ra ngoài làm gì thương lành tiểu thư, ta đã không sao. Nghênh Hương nói có thể hầu hạ ngài. Sơ Tranh gật đầu uống từ từ canh. Nghênh Hương đứng ở một bên muốn nói lại thôi, Sơ Tranh đều nhìn không được, có lời gì cứ nói. Tiểu thư. Nghênh Hương khẽ cắn môi, vẫn là kiên trì nói tiếp. Ngày trước đó như vậy đắc tội điện hạ khẳng định tức giận. Ngài không phải thích nhất điện hạ sao? Nghênh Hương lúc ấy không ở tại chỗ, thế nhưng là nghe nói điện hạ sinh rất lớn khí. Tiểu thư bình thường đều là chú ý cẩn thận. Làm sao lại cùng điện hạ náo ra chuyện lớn như vậy? Đến Sơ Tranh ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại không thích hắn. Nghênh Hương, lúc trước nàng đã cảm thấy tam hoàng tử không là tiểu thư lương nhân, hắn căn bản cũng không thích tiểu thư. Có thể là tiểu thư một lòng muốn gả. Liền đại nhân nói lời đều không nghe. Cho nên lúc này từ tiểu thư trong miệng nghe thấy như vậy, Nghênh Hương là có bao nhiêu kinh ngạc có thể nghĩ. Nhưng là Nghênh Hương nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu thư, ngày gần nhất biến hóa rất lớn. Sơ Tranh, ngươi cảm thấy ta vẫn là làm cái kia bị người khi dễ cũng không biết phản kháng hoàng tử phi tốt? Nghênh Hương lắc mạnh đầu. Nàng vào phủ thời điểm tiểu thư chính là bị người nâng trong lòng bàn tay, một chút ủy khuất đều không bị qua. Thế nhưng là từ khi tới nơi này tiểu thư đều bị bao nhiêu ủy khuất. Vậy không được. Ta không thay đổi, làm sao không bị khi phụ. Sơ Tranh để muỗng canh xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía Nghênh Hương. Muốn không nhận khi dễ. Liền phải từ tự thân bắt đầu thay đổi. Nghênh Hương mặc dù cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng nàng cảm thấy tiểu thư nói rất có đạo lý. Nghênh Hương chỉ muốn tiểu thư khỏe mạnh. Ân, ta đương nhiên sẽ khỏe mạnh. Sơ Tranh kéo ra trò chơi bảng. Chủ tuyến. Mời người chơi thành là chúa tể một phương, tiến độ 0%. Sơ Tranh sờ lên cằm suy nghĩ. Cái này chúa tể một phương. Là để cho ta tạo phản sao? Liền đạp ngựa cho cái tiến độ, còn lại cái gì cũng không cho. Nhiệm vụ làm sao hoàn thành toàn bộ nhờ đoán. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 1.000 lượng bạc. Vương giả hào giọng nói kia, giống như là đang nói, nhìn, vẫn là ta nhiệm vụ này tương đối tốt hoàn thành đi. Sơ tranh. Sơ tranh để nghênh hương chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu thư nghênh hương không hiểu, ngài đi ra ngoài làm cái gì mua đồ. Sơ tranh dừng một cái, ta không thể ra cửa không phải. Chỉ là ngài rất ít đi ra ngoài a. Đột nhiên muốn đi ra ngoài. Cái này cái gì đều không chuẩn bị. Làm sao ra ngoài sao sơ tranh lại không mang theo bao nhiêu người. Liền để nghênh hương đi theo. Đổi một thân thường phục. Cứ như vậy đi ra cửa. Thủy tâm các. Chân nhu nằm nghiêng tại trên giường êm. Tiêm tiêm tố thủ bám lấy cái chán. Nghe Vân Hương bẩm báo. Xinh đẹp vũ mị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng còn dám ra ngoài Vân Hương. Nhu tiểu thư. Ngươi nói nàng mấy ngày nay hành động. Là thật tâm vẫn là trang chân nhu dò xét mình đầu ngón tay. Chào phúng lên tiếng. Nàng như vậy thích điện hạ. Làm sao lại đột nhiên từ bỏ. Muốn dùng loại biện pháp này gây nên điện hạ chú ý lực thôi. Vân Hương điện hạ một mực không thích nàng. Hiện tại lại làm sao lại bị nàng hấp dẫn. Có thể là Vân Hương lời nói này đến chân nhu trong tâm khảm chọc cho chân nhu thập phần vui vẻ. Ngươi trước tiên ở phòng bếp bên kia đợi một thời gian ngắn chờ mấy ngày nữa. Ta liền đem ngươi điều đến bên người tới. Vân Hương giữa lông mày đều là vui mừng, đa tạ nhu tiểu thư. Chân nhu phất phất tay, để Vân Hương xuống dưới. Các loại Vân Hương vừa đi, chân nhu gọi người thay y phục, cũng ra phủ. Nàng đi đâu chân nhu thiếp thân nha hoàn hoàn nhi lập tức trả lời, hồi nhu tiểu thư, hoàng tử phi đi Thúy Ngọc Lâu. Thúy Ngọc Lâu, bán ngọc khí địa phương. Chúng ta cũng đi, ầy. Hoàn Nhi vịn chân nhu lên xe ngựa, để Sa Phu đem xe ngựa đuổi tới Thúy Ngọc Lâu. Thúy Ngọc Lâu bên trong ngọc khí là toàn thành tốt nhất. Chân nhu có không ít nơi này ngọc khí đồ trang sức. Nhưng đáng tiếc nàng không có cũng tới qua. Nàng là trường tôn hành vùng trộm nuôi, nơi nào có thể giống những khác phu nhân như thế sóng chống khua chiêng. Nhu tiểu thư, chúng ta đi vào sao chân nhu nhìn xem Thúy Ngọc Lâu ba chữ to, khẽ cắn môi đi vào. Hoàn Nhi lập tức viện chân nhu vào cửa. Thúy Ngọc Lâu bên trong sinh ý rất tốt. Lúc này có top 5 top 3 phu nhân tiểu thư. Chính riêng phần mình nhìn xem ngọc khí đồ trang sức. Tầng 2 đều treo xèm, nhìn không thấy tình huống bên trong. Nơi này còn có thể uống trà. Một vừa uống trà một bên nhìn đồ trang sức. Là một chút tiểu thư các phu nhân giết thời gian chỗ. Cái này cái xem được không chu mũi mũi thiên sinh lệ chất. Mang cái này lại thích hợp bất quá. Nhìn tỷ tỷ nói, nơi đó có khoa trương như vậy. Bị khen tiểu cô nương kia hờn dỗi một câu, muốn nói thiên sinh lệ chất, vẫn là tam hoàng tử phi. Chân nhu đi lại có chút dừng một chút, nghe bên kia mấy tiểu cô nương thảo luận. Lần trước ta gặp nàng còn rất tiêu tủy, ngày hôm nay gặp một lần hãy cùng đổi một người giống như. Khí chất kia cùng dung mạo. Thật là nhất tuyệt. Ta trước kia làm sao không có phát hiện tam hoàng tử phi đẹp mắt như vậy chứ? Tam hoàng tử phi trước kia đều không thế nào ra, ngày hôm nay ở đây trông thấy nàng, ta còn có chút ngoài ý muốn đâu. Ta nghe nói à? Cái gì tam hoàng tử phi giống như không được sủng ái? Thật hay giả suyệt ta cũng là nghe nói, các ngươi đừng đi ra nói lung tung. Chân nhu siết chặt khăn tay, nghe thấy không được sủng ái câu nói này tâm tình có hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Chân nhu sửa sang lại tâm tình, nhìn quanh hạ bốn phía, không có nhìn gặp người chính mình muốn tìm. Nàng hướng trên lầu nhìn một chút, nhấc chân liền đi lên lầu. Vị tiểu thư này, ngài dừng bước. Điếm tiểu nhị không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cười ngăn lại nàng. Nhìn tiểu thư lạ mặt. Là lần đầu tiên đến tiệm chúng ta bên trong chân nhu nhíu mày. Đúng vậy a. Điếm tiểu nhị kia tiểu nhân giúp ngài giới thiệu một chút chân nhu, ta muốn lên đi. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy áy náy. Thật sự là thật có lỗi. Tiểu thư. Lầu hai này không mở ra cho người ngoài. Vẫn là nói tiểu thư có bằng hữu gì ở phía trên tiểu nhân cũng có thể cho ngài thông truyền một tiếng. Mang ngài đi lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1997 trung khuyển thì về 6 tầng 2 không mở ra cho người ngoài, ý tứ chính là không có người có thân phận địa vị không thể lên đi. Điếm tiểu nhị lời nói này cũng có lưu chỗ trống. Chân nhu nếu như là có thân phận sự tình cũng sẽ không đắc tội nàng. Chân nhu, nàng nào có cái gì thân phận? Chân nhu hít sâu khẩu khí. Tam hoàng tử phi có phải là ở phía trên điếm tiểu nhị? Vâng, ngài nhận biết tam hoàng tử phi. Tam hoàng tử phi gióng trống hô chiêng đến. Dưới đáy không ít người đều nhìn thấy. Điếm tiểu nhị cũng không có dấu riêng. Nhận biết, làm phiền ngươi giúp ta nói cho tam hoàng tử phi, ta là chân nhu. Được rồi, ngài chờ một lát. Hai người đối thoại, gây nên một số người chú ý, ánh mắt phiêu lạc đến chân nhu trên thân. Nàng là ai vậy chưa thấy qua? Chân nhu không tin sơ tranh thật sự dám ở trước công chúng không nể mặt chính mình. Chân nhu dùng trước kia tiêu chuẩn để cân nhắc, thế nhưng là nàng đã quên, người kia đã cùng trước kia không giống. Cho nên, điếm tiểu nhị rất mau xuống đây, thật có lỗi, tam hoàng tử phi nói không biết ngài. Còn để cho ta đem ngài ném ra. Bọn họ mở cửa làm ăn. Nếu như không phải tất yếu, đương nhiên sẽ không đắc tội khách nhân. Sơ tranh nói lời kia thời điểm rất tùy ý, cũng không phải là mệnh lệnh, cho nên điếm tiểu nhị không nói đằng sau câu nói kia. Chân nhu, phốc, đằng sau không biết là ai cười ra tiếng. Tiếp lấy chân nhu liền cảm giác rơi ở trên người nàng ánh mắt trở nên khó mà chịu đựng đứng lên. Chân nhu dám náo sao? Nàng không dám. Nàng mới là cái kia không có vị phân người, những người này đều không biết mình. Trong phủ bị người nâng đã quen, chân nhu lúc này mới rõ ràng cái gì đều không chống đỡ được cái đầu kia ngậm mạnh. Sơ tranh ngồi ở lầu 200 phòng kế, một vừa uống trà một bên chọn ngọc khí. Nghênh hương ở bên cạnh kinh hồn táng đảm, sợ sơ tranh đem đồ vật vỡ vụn. Nàng cảm giác tiểu thư cầm không phải ngọc khí, là tảng đá. Tiểu thư, ngài điểm nhẹ, điểm nhẹ. Nghênh hương không được nhắc nhở sơ tranh. Không có yếu ớt như vậy. Bên cạnh hầu hạ người sắc mặt cũng rất khẩn trương. Nghe thấy lời này, không khỏi nhỏ giọng nói. Hoàng tử phi, ngọc khí vẫn tương đối yếu ớt. Sơ tranh, rước bể cũng không phải không trả tiền, làm gì khẩn trương như vậy. Sơ tranh chọn đồ tốt, chỉ những thứ này đi. Tiểu thư nghênh hương nhìn một chút người đối diện, hạ giọng, tiểu thư, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Nàng coi là sơ tranh ra chính là tùy tiện dạo chơi, mua đồ cũng mua không có bao nhiêu. Ai biết nàng ra liền thẳng đến Thúy Ngọc Lâu. Còn mua nhiều như vậy đồ vật, sơ tranh lấy ra ngân phiếu. Chụp ở trên bàn. Nghênh hương. Tiểu thư lúc nào hướng trên thân thăm dò tiền, tiểu thư, ngài mua nhiều như vậy cũng vô dụng. Lãng phí tiền a. Nghênh hương vẫn là không nhịn được khuyên. Không lãng phí ta còn không mua. Nghênh hương không. Nghe rõ. Ngài nói cái gì? Sơ tranh lập tức ngồi thẳng thân thể. Nghiêm túc mặt. Không có gì. Làm theo lời ta bảo. Nghênh hương. Nghênh hương một mặt thịt đau đem ngân phiếu đưa tới, đắng như vậy nhìn xem đồ trên bàn. Cái này cũng không thế nào thật đẹp. Sơ tranh đứng dậy đi đến màn trúc một bên từ trong khe hở nhìn xuống. Chân nhu sắc mặt tái xanh đứng ở phía dưới, cuối cùng thật sự là chịu không được những này tầm mắt của người, quay người đi. Tiểu thư, Tả phu nhân cùng Lâm phu nhân cầu kiến. Ai hộ bộ Tả đại nhân cùng Lâm đốc sát phu nhân? Gặp ta làm gì? Nghênh hương lộ ra vẻ mặt vô tội, nàng đây một cái hạ nhân chỗ nào có thể biết a? Nói những thứ này nữa người biết hoàng tử phi ở chỗ này, sẽ tới cũng bình thường a. Sơ tranh ngồi trở lại đi, để các nàng vào đi. Nghênh hương được lệnh, lập tức đi tổng đem hai vị phu nhân nghênh tiến đến. Xin chào tam hoàng tử phi. Miễn lễ, sơ tranh hư hư khiêng xuống tay, có việc ác. Hai vị phu nhân chỗ nào ngờ tới sơ tranh đến một câu như vậy. Hoàng tử phi, ta cùng muội muội chính là tới cho ngài vấn an. Lâm phu nhân trước nói là không phải quấy rầy đến hoàng tử phi rồi. Biết ngươi còn tới, Lâm phu nhân phảng phất từ sơ tranh trên mặt đọc lên như thế mấy chữ. Nàng trước kia không chút cùng vị hoàng tử phi này tiếp xúc qua, chỉ ở cung bữa tiệc đánh qua mấy lần đối mặt mà thôi. Sơ Tranh thật cũng không đuổi người, ngồi đi. Tạ Hoàng tử phi. Lâm phu nhân tranh thủ thời gian lôi kéo Tạ phu nhân ngồi xuống. Tạ phu nhân rõ ràng tương đối hướng nội, niên kỷ cũng không lớn, câu nệ ngồi, liền trà cũng không dám uống một ngụm. Lâm phu nhân liền hay nói được nhiều, Sơ Tranh không đáp lời nói cũng sẽ không tẻ ngắt. Đúng rồi, vừa rồi phía dưới có vị cô nương tựa như là tìm đến Hoàng tử phi. Lâm phu nhân hiếu kỳ, vị cô nương kia, Hoàng tử phi có thể nhận biết Trường Tôn Hành nuôi đồ chơi nhỏ mà thôi. Sơ Tranh cũng sẽ không cho Trường Tôn Hành che lấp, hắn dám nuôi vậy thì phải dám để người ta biết. Người ta hảo hảo một cô nương che giấu tính chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Lâm phu nhân nghe vậy con ngươi có chút trợn tròn. Lại là tam hoàng tử nữ nhân. Bất quá nghe người ta hoàng tử phi một hơi này căn bản không có để ở trong lòng, không hổ là chính cung. Một bên Tả phu nhân lúc này ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh một chút, trong ánh mắt có phức tạp cảm xúc, cuối cùng lại cúi đầu. Lâm phu nhân sợ cái đề tài này quá mẫn cảm, rất thức thời rời đi chủ đề. Ngày hôm nay liền không nói không ngừng hoàng tử phi. Lâm phu nhân đứng dậy cáo từ. Vị kia không nói lời nào Tả phu nhân cũng đứng dậy theo. Câu nệ khiêm tốn cùng Sơ Tranh cáo từ. Chờ một chút. Tả phu nhân bị lời này dọa đến run rẩy dưới, khẩn trương xoay người lại. Sơ Tranh. Con mẹ nó chứ là có thể ăn thịt người a. Lâm phu nhân tự nhiên được nhiều. Hoàng tử phi còn có gì phân phó? Sơ Tranh từ trên mặt bàn đóng gói tốt trong hộp chọn lấy hai cái. Tặng cho các ngươi. Giúp ta chia sẻ một chút ngọt ngào gánh nặng, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Lâm phu nhân vụ sủng nhược kinh, hoàng tử phi cái này không thích hợp. Để ngươi cầm thì cầm. Lâm phu nhân là. Lâm phu nhân tranh thủ thời gian tiếp nhận đi, đa tạ hoàng tử phi ban thưởng. Tả phu nhân lại có chút chần chờ. Lâm phu nhân lấy củi trỏ đụng nàng sát vách một chút. Hạ giọng. Muội muội. Còn không tạ hoàng tử phi. Tả phu nhân lúc này mới tiếp nhận. Nhỏ hơi nhỏ giọng. Tạ hoàng tử phi. Sơ Tranh phất phất tay, ra hiệu các nàng có thể đi. Lâm phu nhân mang theo Tả phu nhân rời đi gian phòng. Đi ra một khoảng cách. Lâm phu nhân mở hộp ra nhìn một chút. Gặp rất quý giá. Lại cẩn thận cất kỹ. Lâm tỉ tỉ, chúng ta như thế thu hoàng tử phi đồ vật. Có thể hay không không tốt lắm. Tả phu nhân lo lắng. Muội muội ngốc. Kia dù sao cũng so đắc tội nàng tốt a. Lâm phu nhân thở dài. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Sau lưng nàng đứng chính là ai. Chúng ta có thể đắc tội không nổi. Tam hoàng tử. Cái gì tam hoàng tử? Là thượng thư lệnh yến đại nhân. Lâm phu nhân hạ giọng. Tam hoàng tử hiện tại chỉ là cái hoàng tử. Mà lại tại đông đảo trong hoàng tử. Cũng chỉ là một không thế nào thu hút hoàng tử. Thượng thư lệnh yến đại nhân liền không đồng dạng. Người ta đây chính là thực quyền nắm chắc. Ai dám đắc tội hắn có thể phu quân ta nói thượng thư lệnh đại nhân. Duyệt Lâm phu nhân ra hiệu Tả phu nhân chớ nói lung tung bớt tranh cãi. Ồ! Lâm phu nhân lại thấp giọng khuyên. Ngươi xem một chút hoàng tử phi thái độ. Nam nhân này a. Nào có không ở bên ngoài ăn vùng điểm. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Làm tốt ngươi chính phòng tư thái là được. Ngươi càng là náo. Nam nhân này vượt không lấy ngươi làm chuyện. Còn cảm thấy ngươi cố tình gây sự. Cuối cùng phiền chán ngươi. Ngươi lại có thể được cái gì? Tả phu nhân nhấp môi dưới rác. Không có lên tiếng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1998 trung khuyển thì về bảy. Sơ Tranh trở lại trong phủ liền nghe nói chân nhu tại mình viện tử phát thật lớn tính tình. Toàn bộ người trong phủ đều kinh hồn táng đảm. Tiểu thư, vị kia chỉ sợ lại phải tại điện hạ trước mặt cáo trạng. Nghinh Hương đem Sơ Tranh áo choàng treo tốt, có chút lo lắng. Sợ cái gì, cùng lắm thì hòa ly. Sơ Tranh không sợ hãi. Nghinh Hương. Tiểu thư. Ngày không có đùa giỡn hay sao? Nghinh Hương thật sự là nhìn không được. Nam nhân này có thể tam thê tứ thiếp. Hòa ly không có ảnh hưởng gì. Có thể nữ hài tử không giống. Hòa ly về sau, ai còn dám cưới cho dù có người nguyện ý, vì phân cũng sẽ thấp rất nhiều. Ngươi thấy ta giống nói đùa Sơ Tranh chỉ mình nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Thật đúng là không giống. Có thể là tiểu thư. Ngài thật sự bỏ được sao, đây chính là ngài không cố đại nhân phản đối đều muốn gả người. Nói từ bỏ liền từ bỏ sao, có cái gì không nỡ cũng không phải ta thẻ người tốt. Nghênh Hương thật sự là không phân rõ tiểu thư nhà mình nói là thật sự, vẫn là giả vờ rộng rãi. Sơ Tranh chờ lấy Trường Tôn Hành tìm đến mình phiền phức. Dạng này nàng liền có lý do quang minh chính đại làm hắn một lần. Kết quả Trường Tôn Hành không đến, Sơ Tranh tức giận đến cơm cũng chưa ăn. Tiểu thư. Nghênh Hương vội vàng vào cửa. Sơ Tranh từ trên ghế xích đu mở mắt ra, hơi chờ mong Trường Tôn Hành tới. Nói xong không quan tâm tam hoàng tử đây không? Không là, là đại nhân bên kia đưa một người tới, nói là cho ngài làm thị vệ. Sơ Tranh. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt, không muốn. Tiểu tỷ tỷ, bên này đề nghị ngài vẫn là nhìn một chút nha. Vương giả hào chi thì đề nghị. Sơ Tranh. Vương bát đản tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm cho nàng nhìn một chút. Nghênh Hương bị Sơ Tranh cự tuyệt. Cũng không nghĩ nhiều. Trước kia đại nhân bên kia đưa người tới đều bị tiểu thư cự tuyệt. Nghênh Hương vừa muốn đi ra ngoài để cho người ta trở về. Liền nghe đằng sau vang từ bản thân tiểu thư hơi nặng thanh âm. Trước tiên đem người gọi tiến đến. A Nghênh Hương sửng sốt một hồi lâu, sau đó kịp phản ứng, nô tỳ ngay lập tức đi. Trong trí nhớ cũng có một màn như thế. Bất quá nguyên chủ cự tuyệt, liền người đều không gặp. Nam nhân một bộ huyền y theo Nghênh Hương vào cửa, rất hiểu lễ tiết đứng tại cửa ra vào không có hướng phía trước. Hắn hơi hơi cúi đầu, thân hình cao, lưng thẳng tắp, như đứng ở đó tùng trúc. Nắm trong tay lấy một thanh kiếm, rất có vài phần giang hồ khí. Sơ Tranh bên trong tim run rẩy hỏi vương giả hào. Hắn có phải là đêm hôm đó cái kia thích khách nàng làm sao càng xem càng giống đâu tiểu tỷ tỷ. Đúng a. Vương giả hào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Sơ Tranh. A. Nam nhân ôm quyền, sư dịp gặp qua tiểu thư. Nam nhân thanh tuyến ép tới hơi thấp, nhưng yêu nguyên thanh diệt êm tai. Hắn buông xuống trong tầm mắt. Có thể trông thấy một đoạn rủ xuống uốn lượn tại mặt đất màu xanh trắng vạt áo. Dày thêu từ vạt áo hạ lộ ra một cái nhọn. Ngẩng đầu. Thanh lãnh không có gì chập trùng thanh âm đột nhiên vang lên. Nam nhân hơi chần chờ. Kính cần về. Không dám mạo hiểm phạm tiểu thư. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không nghe lời của ta chính là mạo phạm. Tiểu thư để ngươi ngẩng đầu liền ngẩng đầu. Ngươi nhiều lời như vậy làm cái gì? Nghênh Hương ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Chớ chọc tiểu thư tức giận. Sư Dịch nhăn hạ lông mày, cuối cùng từ bỏ chống lại, ngẩng đầu lên. Khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt kia, trong phòng trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Nam nhân có được một chương để nữ nhân đều ghen rét mặt. Dùng da trắng mỹ mạo để hình dung cũng không đủ. Lại không có nữ tính đặc thù âm nhu. Mang theo bọc lấy người thiếu niên giang hồ hào khí. Giống họ bên trong đi ra đến công tử văn nhã. Sư Dịch nhìn chằm chằm Sơ Tranh, vốn cho rằng nàng sẽ giống như những người khác lộ ra một chút vẻ si mê tới. Đáng tiếc nàng không có. Nữ tử kia lười biếng tùy ý nằm tại trên ghế xích đu, ánh mắt lãnh đạm dò xét hắn một lát liền rời đi ánh mắt. Có người trên mặt giả bộ chấn định, nội tâm đã sớm lật trời, mưa đạn quét một lần lại một lần. Đêm hôm đó đen như vậy. Thẻ người tốt nói không chừng không có thấy rõ ta đây làm người vẫn là muốn trong lòng còn có một chút may mắn. Không phương tỉnh táo đối với Sơ Tranh gương mặt này. Sư Dịch có thể nhớ ký rất rõ ràng. Sơ Tranh tâm lý xây dựng làm tốt. Đường đường chính chính hỏi. Anh ta để ngươi đến Yến Khâm Điên rồi sao, cho nàng tìm như thế tên hộ vệ không sợ muội muội của hắn làm xảy ra chuyện gì tới sao, người như vậy à? Nhĩ Đào Sư Dịch gục đầu xuống kính cẩn đáp lời, vâng đại nhân để cho ta tới bảo hộ ngài. Ngươi là nam, xuất nhập ta chỗ này có được hay không, nam giả nữ trang có thể thử một chút nha. Ngươi thật sự không cách nào tưởng tượng. Cái này mặt ngoài chứng chạc đàng hoàng người. Trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì, chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan không cho phép sự tình. Sư Dịch tiểu thư yên tâm, ta sẽ không ở người trước hiện thân, không ai có thể phát hiện ta. Sơ Tranh trầm mặt một lát, lưu lại đi. Sư Dịch không vui không buồn, là Nghênh Hương trước mang Sư Dịch đi dàn xếp. Cũng may Sơ Tranh trước đó xua tán đi một nhóm người, bọn họ trong viện người không nhiều. Nghênh Hương sắp xếp cẩn thận về sau, vội vã chạy về đến. Tiểu thư, thật sự lưu hắn lại sao, bằng không thì đâu, nhưng hắn là cái nam nhân à, nàng trước đó đến nói cho tiểu thư. Có thể không phải liền là cảm thấy tiểu thư sẽ không đồng ý à? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ca ca tâm ý không tiện cự tuyệt. Nghênh Hương, lời này chính ngài tin sao? Trước đó là ai cự tuyệt đại nhân nhiều lần như vậy, còn có đại nhân chuyện gì xảy ra à? Tại sao phải nhường như thế một cái nam nhân đến cho tiểu thư làm hộ vệ? Cái này nếu là bị người phát hiện, tiểu thư danh dự làm sao bây giờ? Nghênh Hương không cải biến được Sơ Tranh quyết định, chỉ có lo lắng nhắc nhở. Tiểu thư, ngài cần phải cùng hắn giữ một khoảng cách à? Người hộ vệ trưởng kia đến thật sự xem thật kỹ. Tam hoàng tử ở trước mặt hắn, đó chính là cây cỏ à? Tiểu thư có thể nhất định phải cầm giữ ở phụ khoảng cách. Cái gì phụ khoảng cách? Nghênh Hương nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi lên tiếng. Không có gì. Nghênh Hương gãi gãi đầu. Tiểu thư, ta đi cấp ngài đem thức ăn hâm nóng, ngài ăn một chút ăn. Hiện tại có tâm tư ăn cơm. Nghênh Hương tranh thủ thời gian đi ra cửa phòng bếp nhỏ. Kết quả tại trên hành lang đụng vào cái kia da trắng mỹ mạo thị vệ. Nghênh Hương nhìn chung quanh một chút, không có nhìn thấy người, đi nhanh lên quá khứ. Cái kia, ngươi ở đây làm cái gì? Sư Dịch xem xét hoàn cảnh, ngươi không muốn bị người phát hiện. Nghênh Hương dừng một chút. Lúc ngươi tới không ai trông thấy à? Nàng trước đó coi là người sẽ bị lui về, cho nên căn bản không nghĩ nhiều. Coi như bị người trông thấy, người này cũng chưa đi đến viện tử, không có vấn đề gì. Bây giờ bị lưu lại, Nghênh Hương liền khẩn trương. Không có. Vậy là tốt rồi. Nghênh Hương không hiểu chủ tử đám đó nghĩ cái gì, chỉ có thể nhắc nhở cái này thị vệ. Tiểu thư là hoàng tử phi, ngươi nhất định phải nấp kỹ, bằng không thì xảy ra đại sự. Sư Dịch gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì, vượt qua Nghênh Hương quá khứ. Nghênh Hương, đại nhân đưa người tới, hẳn là không có vấn đề gì. Nghênh Hương lắc đầu, nhanh đi phòng bếp chuẩn bị cho Sơ Tranh đồ ăn. Nguyệt Phiếu à, Tiểu Khả á nhóm ném đứng lên ném tranh ra, không thể nhận thua. Anh không thể lười biếng, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 1999 trung khuyển thì về tám. Sư Dịch sau khi đến, Sơ Tranh căn bản liền không chút gặp qua hắn. Nếu như không phải mỗi lần gọi hắn, hắn lại đột nhiên xuất hiện, Sơ Tranh cũng hoài nghi người này chỉnh mảng công việc. Sư Dịch ẩn tàng năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Tiểu thư, nếu như không có việc gì, không nên tùy tiện gọi ta ra. Sư Dịch kính cẩn đứng cách Sơ Tranh xa 7-8 mét địa phương. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, thái độ có chút dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mà đây chính là hắc hóa thẻ người tốt, có thể dịu dàng ngoan ngoãn. Sơ Tranh nhưng không tin. Giúp ta đem sách lấy tới. Sơ Tranh lý trực khí tráng chỉ vào trên bàn sách. Sư Dịch. Sư Dịch nắm thật chặt trong tay kiếm, đi đến bên bàn, ánh mắt liếc qua quét đến tên sách sử ký. Sư Dịch đem đưa sách cho Sơ Tranh, thối lui mấy bước cùng Sơ Tranh giữ một khoảng cách. Tiểu thư còn có chuyện gì sao? Sư Dịch muốn đi. Không có việc gì. Sơ Tranh hứng hờ đảo sách. Vậy ta đứng chỗ ấy. Sư Dịch nhíu mày. Tiểu thư, cái này không tốt lắm. Tẩm tú các bên trong không ai sẽ thêm lời nói. Sơ Tranh ngữ điệu lạnh nhạt, lộ ra một cỗ tự tin, cũng không ai dám tự tiện xông vào tẩm tú các. Bành Yến Sơ Tranh quát lớn, âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến. Kia phanh một tiếng, rõ ràng là đạp cửa động tĩnh. Sư Dịch, Sơ Tranh, đánh mặt nhanh đến mức sống vòi rồng. Ta nói đây là ngoài ý muốn, ngươi tin không? Sư Dịch hiển nhiên không tin. Thân thể của hắn nhảy lên, biến mất ở ngoài cửa sổ. Giữa ban ngày dám xông vào cầm tú các, còn dám gọi thẳng nàng danh tự. Trừ Trường Tôn Hành cái kia cẩu vật, cũng sẽ không có người khác. Trường Tôn Hành nhanh chân từ bên ngoài tiến đến, ánh mắt lạnh như lưới đao, rơi vào Sơ Tranh trên thân. giống như là muốn đưa nàng phiến liên miên. Sơ tranh chỉ lãnh đạm xem ra người một chút, tam hoàng tử, ta gần nhất cũng không có trêu chọc ngươi. Trước đó chờ hắn mà tính sổ sách hắn không. Hiện tại nàng an phận tại Cẩm Tú các bên trong đời, chỗ nào đều không có đi, lại đột nhiên chạy tới. Trường Tôn Hành cắn răng. Là ngươi kẻ sai khiến cho Nhu Nhi hạ độc. Hạ độc Sơ tranh nội tâm mười phần mờ mịt luống cuống. Nàng lúc nào làm qua việc này, ngươi làm sao như thế áp độc? Trường Tôn Hành sắc mặt tái xanh. Nhu Nhi khắp nơi nhường nhịn ngươi, ngươi còn như thế áp độc. Ngươi có người hay không tính áp độc không phải? Huynh đệ, ta áp độc thời điểm ngươi còn chưa từng thấy. Làm sao lại nói ta áp độc? Còn có ngươi cái kia Nhu Nhi lúc nào nhường nhịn ta rồi? Không phải khắp nơi đều đang khoe khoang ép buộc sao? Sơ tranh không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe được lơ ngơ, Nghênh Hương Đỉnh lấy áp lực từ bên cạnh tiến vào đến tại Sơ tranh bên tai nói nhỏ hai câu. Chân Nhu chúng độc. Mà bây giờ cái kia hạ độc nghi hung chính là nàng cái này hoàng tử phi. Ta không phải. Ta không có. Chớ nói lung tung, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Tăng thêm các nàng trong nội viện người không nhiều. Sơ tranh đối với chuyện bên ngoài cũng không có hứng thú. Cho nên tin tức không có kịp thời truyền tới, đương nhiên là có người hay không cố ý phong tỏa tin tức. Không cho Sơ tranh sớm biết nghĩ ra cách đối phó. Kia cũng không biết. Trường Tôn Hành hiện tại là đến là Chân Nhu lấy lại công đạo. Sơ tranh chấn định nhìn về phía Trường Tôn Hành. Tam hoàng tử, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện này cùng ta có liên quan hệ? Trường Tôn Hành cười lạnh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đem Vân Hương mang vào. A Vân Hương sắc mặt trắng bịch. Tiến đến bịch một tiếng quỳ tới đất bên trên. Thân thể run thành cây sàng. Sơ tranh mắt lạnh nhìn Vân Hương cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Trường Tôn Hành lạnh giọng quát lớn. Ngươi nói. Là ai sai xử ngươi hạ độc? Vân Hương đầu trùng điệp úi tại gạch bên trên. Run giọng cầu xin tha thứ. Điện hạ tha mạng. Nô tỳ cái gì cũng không biết. Nô tỳ oan uổng a. Trường Tôn Hành. Oan uổng vừa rồi những lời kia không phải ngươi nói, hiển nhiên trước đó đã xuyên. Thẩm vấn qua Trường Tôn Hành mới chắc chắn Sơ tranh liền là hung thủ. Vân Hương lúc này sửa lại miệng theo Trường Tôn Hành đại khái chính là vì bảo hộ chủ tử. Vân Hương ngẩng đầu nhìn một chút Sơ tranh, lại cấp tốc gục đầu xuống, giống như bị hù dọa giống như. Động tác này theo Trường Tôn Hành, không thể nghi ngờ lại là một cái chứng cứ. Sơ tranh. Trước kia làm sao không có phát hiện Vân Hương tốt như vậy diễn kỹ, nếu như không phải kịch bản cùng nhân vật giả thiết không đúng. Sơ tranh thật muốn cho nàng phình lên bàn tay. Vân Hương. Ngươi bây giờ nói ra đến chả có thể tính lập công chuộc tội. Có thể ngươi nếu là bao che. Vậy ngươi cách này cách mạng nhỏ cũng đừng có mong muốn nữa. Vân Hương cắn môi, một bộ thế muốn bao che đến cùng tư thế. Người tới Trường Tôn Hành hô lớn một tiếng. Kéo ra ngoài. Đánh cho đến chết. Trường Tôn Hành mang người tới tràn vào đến. Chống chọi Vân Hương liền hướng bên ngoài kéo. Vân Hương chấn kinh. Tránh ra khỏi. Bổ nhào Sơ tranh bên chân. Nắm lấy nàng váy. Hoàng tử phi. Hoàng tử phi cứu mạng. Sơ tranh tròng mắt nhìn nàng, không có phản ứng gì. Vân Hương không có chút nào phòng bị xâm nhập nữ tử lãnh đạm đồng trong mắt. Tính mịt đáy mắt không có chút rung động nào. Giống một cái đầm chỗ rừng sâu lạnh suối. Nổi lơ lửng từng sợi hàn khí. Vân Hương lên một thân nổi da gà, không khỏi có loại bị nhìn thấu cảm giác. Hoàng tử phi, mau cứu nô tỳ. Vân Hương tránh đi Sơ tranh ánh mắt, run rẩy thanh âm, mau cứu nô tỳ. Nô tỳ là vì ngài a, ngài không thể thấy chết không cứu. Ta có thể. Tại Vân Hương kêu khóc thanh âm bên trong, Sơ tranh chút nghiêm túc gật gật đầu. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Gian phòng lâm vào an tĩnh rụt rì bên trong. Ngươi thừa nhận là ngươi hại Nhu Nhi rồi? Trường Tôn Hành dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ta nói. Sơ tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ. Tam hoàng tử. Ta cách nào chứ thừa nhận ta cùng chuyện này có liên quan rồi? Trường Tôn Hành. Ngươi vừa rồi lời kia không phải liền là thừa nhận? Sơ tranh. Tam hoàng tử. Nàng nói ta không thể thấy chết không cứu. Ta nói ta có thể. ta cùng nàng không có quan hệ gì. Đương nhiên có thể thấy chết không cứu. Cái nào chữ cùng hạ độc có quan hệ Trường Tôn Hành. Hắn đem sơ tranh vừa rồi sở tác sở vi hồi ức một lần còn giống như thực sự là. Không đúng, ngươi chẳng lẽ không phải có tật giật mình ta không có làm tặc. Vì cái gì trột dạ đi đến đang ngồi đến bưng. Cũng không phải ta làm. Ta trột dạ cái chùy a. Trường Tôn Hành tức giận đến ngực nhanh chóng chập trùng, yến sơ tranh ngươi thiếu cho ta hung hăng càn quấy. Vân Hương lúc này lấy lại tinh thần, Hoàng tử phi. Ngươi! Ngươi tại sao có thể không nể tình Ngô Tỳ? Ngô Tỳ là vì ngươi. Ngươi! Vân Hương nói đến đứt quãng, nhưng đại khái ý tứ ra. Sơ tranh thay nàng tổng kết hạ. Ý của ngươi là. Là ta sai xử ngươi đi cho chân nhu hạ độc Vân Hương. Hoàng tử phi. Là ngài nói với ta. Sơ tranh hiếu kỳ hỏi. Ta cho ngươi bao nhiêu bạc Vân Hương? Phản ứng này làm sao cùng nàng nghĩ tới không giống chứ, thất kinh đâu, phẫn nộ tức giận chứ, nàng đều không có coi như xong. Dĩ nhiên hỏi nàng cho bao nhiêu bạc. Vân Hương trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nô tỳ không muốn bạc, ngài là chủ tử, ta cũng là vì ngài. Ồ, sơ tranh bình tĩnh a một tiếng. Ngươi vĩ đại như vậy bốc lên chết nguy hiểm. Giúp ta khứ trừ rơi một cái với ta mà nói không có cái uy hiếp gì lực nữ nhân. Là ta khờ vẫn là ngươi quá chân thành. Vân Hương khiếp sợ. Cái gì? Cái gì đến 2000 nghĩ đoạn cách đồ hì hì hì hì hì hì hì hì ha ha. Cho nên đằng sau 3 chương sẽ ở 11 giờ tuyên bố. Tấu chương bình luận sách sẽ có rút thưởng. Mọi người nhớ kỹ tham dự nha. Tham dự phương thức. Tại tấu chương gia nhập thảo luận bên. Trong nhắn lại là được, nhất định phải tại tấu chương nhắn lại xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 200 chương 2000 trung khuyển thì về chín chân thành cảm ơn Mai Hô An đề cử ba nguyệt phiếu từng chữ tách ra Vân Hương đều hiểu. Thế nhưng là tổ hợp lại với nhau nàng làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng Vân Hương dù sao cũng là cách tận tuổi pháo hôi, rất nhanh liền trấn định lại. Tại sao không có uy hiếp lực nhu tiểu thư đến điện hạ sủng ái, ngươi ven vét. Thì tính sao? Tam điện hạ dám để cho chân nhu ngồi ta vị trí này. Vẫn là tam điện hạ dám cho chân nhu nâng vị phân Vân Hương. Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành cũng không dám. Lúc trước thành hôn thời điểm Yến Khâm liền đã cảnh cáo hắn. Thân là hoàng tử, bị một cái thần tử cảnh cáo đã là đủ mất mặt. Có thể càng mất mặt chính là hắn còn thật không dám. Vân Hương trong lòng hoảng đến không được, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ngươi. Ngươi chính là ven vét nhu tiểu thư được điện hạ sủng ái, sợ nhu tiểu thư ngày nào sẽ thay thế ngươi. Ngươi còn nói. Trường Tôn Hành. Nàng còn nói cái gì? Vân Hương rụt cổ lại. Sợ xanh mặt lại. Nói muốn để nhu tiểu thư chết không yên lành. Trường Tôn Hành mắt sắc trầm xuống, lửa dần thiêu đến vượng hơn. Yến sơ tranh, ngươi còn có cái gì dễ nói ngươi? Tam điện hạ. Sơ tranh không nóng không vội kêu một tiếng. Trường Tôn Hành bản muốn nổi giận, có thể đối bên trên sơ tranh kia bình tĩnh ánh mắt, dĩ nhiên cũng đi theo trầm mặt xuống. Hiện tại bất quá là nàng lời nói của một bên. Ngươi có cái khác chứng cứ sao? Nếu như không có, ngươi liền đến đây hưng sư vấn tội. Ca ca ta bên kia ngươi dự định bàn giao thế nào? Sơ tranh cũng không ngại mượn dùng Yến Khâm tên tuổi. Dù sao dạng này có thể giúp nàng tỉnh rất nhiều chuyện. Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành bên này trừ Vân Hương căn cứ chính xác từ, xác thực không có đừng chứng cứ. Hắn là nghe thấy chuyện này cùng nàng có quan hệ, lúc này liền đến tìm phiền toái, căn bản không có suy nghĩ sâu xa. Vân Hương đã bị ta đuổi ra Cẩm Tú Các. Nàng làm sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vân Hương gấp nói gấp. Hoàng tử phi. Ngày lúc trước không phải nói đem ta đuổi đi ra là vì để nhu tiểu thư tin tưởng ta cùng ngài sinh hiềm khích sao? Sơ tranh đuôi lông mày khẽ nâng. Ngươi xác định? Vân Hương quay đầu nhìn xem Trường Tôn Hành. Vân Hương không dám nói láo. Vân Hương một mực chắc chắn là sơ tranh làm ra. Sơ tranh để Vân Hương cầm càng nhiều chứng cứ. Nàng lại nói không ra lời. Trường Tôn Hành là chân nhu tức sùi bọt mép, nhưng hắn cũng không ngốc. Sơ tranh bộ dạng này làm sao đều không giống như là hung thủ, từ đầu đến cuối tỉnh táo đến quá mức. huống chi Sơ Tranh còn xuất ra Yến Khâm làm tấm một. Chuyện này hắn nếu là qua loa định tội, chỉ sợ đến lúc đó không may chính là mình. Cha Trường Tôn Hành cuối cùng nghiến răng nghiến lời gạt ra mấy chữ. Chuyện này không có cha rõ ràng trước. Hy vọng Hoàng tử Phi không nên khinh cử vọng động. Trước khi đi, Trường Tôn Hành vẫn không quên cảnh cáo Sơ Tranh. Sơ Tranh lạnh lùng đóng cửa phòng, đem Trường Tôn Hành ánh mắt cản ở ngoài cửa. Trường Tôn Hành. Cửa phòng đóng lại, Sơ Tranh chống nạnh thở ra một hơi. Bên cửa sổ luồng gió mát thổi qua. Hơi tiếng vang về sau. Huyền Y Nam Tử đứng ở bên cửa sổ. Kính cần hỏi thăm. Tiểu thư cần phải ta đi tra một chút không cần. Sơ Tranh bất động thanh sắc buông xuống bắt chéo bên hông tay cự tuyệt sư dịch trợ giúp. Sơ Tranh dừng một cái. Lại nhìn một chút bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt sư dịch. Lời nói xoay chuyển. Ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Tiểu thư thỉnh giảng. Sơ Tranh câu tay, ra hiểu hắn tới. Sư dịch bất động, tiểu thư, nam nữ hữu biệt, ngài nói như vậy là được rồi. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi tới. Sư dịch. Sơ Tranh ý đồ tìm lý do chính đáng, tai vách mạch rừng. Sư dịch, phủ cận không có ai, tiểu thư yên tâm. Sơ Tranh. Đi ngươi bất quá là đi ta quá khứ, ai bảo ngươi là thẻ người tốt. Để cho ngươi cũng là ta phải làm sao, ta nhìn ngươi. Sơ Tranh hô hô dưới đáy lòng một trận bản thân an ủi. Nhấc chân liền hướng sư dịch bên kia quá khứ. Sư dịch nắm chặt bội kiếm, lui về sau một bước. Hắn vốn là đứng tại bên cửa sổ. Đằng sau không có bất kỳ cái gì đường lui. Thân thể đã chống đỡ bề cửa sổ. Gió từ hắn phần gáy lướt qua. Mang theo tàn mát tóc xanh. Nhẹ nhàng giơ lên. Nữ tử tới gần trong nháy mắt. Sư dịch liền ngửi được một sợi mùi thơm nhàn nhạt. Không giống son phấn bột nước hương vị. Càng giống là cô gái trên thân mùi thơm cơ thể. Sư dịch cầm kiếm tay bởi vì dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên. Tiểu thư. Sơ Tranh có chút nghiêng thân tiến đến hắn bên tai. Sư dịch thân thể cứng ngắc, không còn dám động. Bên tai là nàng thở ra hơi nóng theo thanh âm của nàng, chậm chạp lăn xuống đến đáy lòng. Hắn ánh mắt liếc qua bên trong có thể trông thấy gò má của nàng. Trắng nón da nhắn nhủi bóng loáng như ngọc. Lông mi thon dài quyển vỉnh lên. Ở trên mặt ném ra một mảnh có bóng ma. Sư dịch tim khẽ run, giống như là có tinh tế dày đặc dòng điện vọt lượt toàn thân. Loại cảm giác này hắn chưa từng có, cũng không biết đại biểu cái gì. Hiểu không, sư dịch hoàn hồn cuống quýt rủ xuống ánh mắt. Là, Sơ Tranh thối lui, vung xuống tay, đi thôi. Sư dịch không dám chờ lâu, quay người từ cửa sổ ra ngoài, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ Tranh chống đỡ bề cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ bị gió thổi đến sàn sạt vang lên cây cối hoa cỏ. Lạnh lùng giữa lông mày. Có một tia không dễ dàng phát giác mềm mại. Vân Hương vốn cho rằng chỉ cần mình xác nhận. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nơi nào nghĩ đến. Sẽ náo lớn như vậy. Nàng bị giam lại không nói, còn bị thẩm vấn. Vân Hương vẫn là ấm định Sơ Tranh là hung thủ sau màn. Trăm phủ không ít người đều tiếp thu thẩm tra, nhưng đáng tiếc cũng không có gì đầu mối hữu dụng. Khụ khụ khụ. Vân Hương ôm đầu gối núp ở nhà tù bên trong góc. Lạnh đến phát run. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần. Nhìn lại có mấy phần đáng thương. Kẹt kẹt rất nhỏ tiếng vang cả kinh Vân Hương run rẩy một chút. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt lại không phải thường ngày quen thuộc đến thẩm vấn người. Mà là một cách chưa từng thấy qua. Nam tử. Còn là một hình dạng cực kỳ đẹp trai nam tử. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, âm u nhà tù tựa hồ cũng luôn làm bối cảnh. Ngươi là ai? Vân Hương thanh âm khàn giọng, cũng không có bị nam tử khuôn mặt đẹp mê hoặc, ngược lại càng thêm sợ hãi. Hoàn cảnh như vậy bên trong, đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Nam tử không nói chuyện, đi đến cửa nhà lao trước, từ bên hông xuất ra một vật bỏ vào phòng giam bên trong. Nghĩ người nhà ngươi khỏe mạnh, tốt nhất ăn ngay nói thật. Réo rắt êm tai thanh âm tại tính mịch phòng giam bên trong lưu chuyển mở. Vân Hương con ngươi co rụt lại. Kia là mẹ nàng đồ vật, Vân Hương giãy rua lấy đứng lên, bổ nhào cửa nhà lao trước. Ngươi đem mẹ ta thế nào? Nam tử ôm kiếm đứng ở bên ngoài. Cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Chỉ cần ngươi nói thật, mẹ ngươi liền sẽ không có việc gì. Chuyện này cùng mẹ ta không quan hệ. Ngươi thả qua mẹ ta cái gì cũng không biết. Ngươi có cái gì hướng ta đến? Đối mặt Vân Hương thỉnh cầu, nam tử bất vi sở động. Tại có người nghe thấy đồng tính tiến trước khi đến, lặng yên không tiếng động rời đi nhà tù. Lăn tăn cái gì người tiến vào gặp Vân Hương bà điên bình thường nắm lấy cửa nhà lao quát lớn một tiếng. Vân Hương nước mắt nước mũi khét một mặt. Ta nói, ta đều bàn giao ta muốn gặp điện hạ. Ta cái gì đều nói.